Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 997. Bọn họ có thể tiếp ta mấy kiếm? Hai năm sau, trán không ngừng nhảy lên Lý Tiêu Diêu, khí tức dồn dập, tay phải không ngừng run rẩy, thật giống như lão nhân tay run chứng như thế. Đồ vật đủ, nhìn một chút có đúng hay không? Khẽ vuốt cằm, Vạn Quy Tâm mím môi bên hai cái lúm đồng tiền. Lý Tiêu Diêu biểu tình bị nàng nhìn ở trong mắt, tâm lý rất là đắc ý. Há, ta xem một chút, ta xem một chút, bị trước mắt mấy thứ thần vật bảo quang đong đưa hoa mắt. Lý Tiêu Diêu bước chân có chút thác loạn đi lên trước, tinh tế kiểm tra một chút trước mặt chín mặt cửu khiếu thạch thánh tâm, thanh long tàng cây cùng với kia phiến không hải mảnh vụn đều là thật. Vuốt ve lòng bàn tay tựa như ban ngày tinh cầu một loại thạch thánh chi tâm. Lý Tiêu Diêu rung động trong lòng, những thứ này vô số đại thế lực tiêu phí giá thật lớn đều không biện pháp gom thần vật, chỉ thời gian 2 năm liền bị Vạn Quy Tâm đặt ở nơi này. Thần vật đã đủ, nhưng ta còn là phải khuyên ngươi một câu, nếu như ngươi thật muốn đem những thứ này thần vật dung nhập vào đất lành bên trong, đến thời điểm đất lành hóa động thiên đưa tới thiên điện tưới sẽ vô cùng hung mãnh, một cái sơ sẩy ngươi cũng sẽ bị hoàn toàn đồng hóa, cả đời khổ tu hóa thành hư không. Vạn Quy Tâm khuyên cáo nói năng có khí phách, coi như cổ xưa tồn tại, nàng mắt thấy vô số so với Lý Tiêu Diêu thiên phú cao hơn thiên tài cũng bỏ mạng ở bước lên thiên tiên cái này quan ải bên dưới. Vãn bối minh bạch, bất quá không có những thứ này thần vật, đất lành hóa thành động thiên liền cần thời gian phải rất lâu uốn dưỡng, đem các loại chân quý cực kỳ thần vật từng cái thu cất. Lý Tiêu Diêu cười nói, các ngươi thầy trò thật đúng là giống như đều là như vậy tự đại. Lạnh rên một tiếng, Vạn Quy Tâm xoay người lúc rời đi sau khi tiện tay bỏ lại một khối màu vàng nhạt thỏi đồng. Cái này đưa ngươi, đem vật này mang trên người, ngươi nếu lên cấp thất bại, có lẽ có thể lưu ngươi mấy phần tàn hồn. Khom người nhặt lên trên đất thỏi đồng, vào tay ấm áp xúc cảm, để cho ánh mắt cu ả Lý Tiêu Diêu động một cái, đứng dậy muốn cảm tạ Vạn Quy Tâm thời điểm, vị này vạn giới người tạo lập đã biến mất không còn tăm hơi, cái gì cũng cho hắn. Lần này ngươi nhưng là thiếu ta một cái đại nhân tình. Đi tới Bạch Mi tu hành tiên trên đỉnh núi, Vạn Quy Tâm nhân còn chưa tới, thanh âm cũng đã vang dội cả tòa tiên đỉnh. Bạch Mi đi tới tiên trên đỉnh núi, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Không có một tia phản ứng, Bạch Mi để cho Vạn Quy Tâm cảm thấy mấy phần kỳ quái. Xảy ra chuyện gì? Đi tới trước mặt Bạch Mi, Vạn Quy Tâm cúi người xuống, nhìn hai tròng mắt đóng chặt một chút phản ứng cũng không có Bạch Mi. Đưa tay ở trước mặt Bạch Mi lắc lư. Ừ, tốt bàng đại khí hơi thở. Hắn ở câu thông cái gì? Thả ra cảm giác, dò xét một chút Bạch Mi trạng thái, Vạn Quy Tâm lộ ra ngưng trọng biểu tình. Từ trên người Bạch Mi, nàng dò thám biết đến một cổ rất là bàng đại khí hơi thở. Cổ hơi thở này bản thể cực kỳ cao lớn, tựa như treo cao ở chư thiên chi thượng thiên nói. Nhìn Bạch Mi khi thì lãnh đạm như nước, khi thì lội ôn nhuận như ngọc mặt mũi, Vạn Quy Tâm cầm quả đấm. Bây giờ Bạch Mi trạng thái rất giống thiên ma xâm phạm, nhưng là nàng cũng không có lại Bạch Mi trên người cảm nhận được một chút xíu thiên ma khí tức. Tẩu hỏa nhập ma sao biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa. Mắt thấy Bạch Mi trạng thái càng ngày càng không ổn định, Vạn Quy Tâm ý nghĩ động một cái, phải đi tìm Lý Tiêu Diêu. Nàng không phải là kiếm đạo tu thập, đối với Bạch Mi dị trạng chưa quen thuộc, tùy tiện đánh thức Bạch Mi, thậm chí khả năng lên tác dụng ngược lại, cho nên chỉ có thể đi tìm Lý Tiêu Diêu tới. Vạn Quy Tâm hóa thành hồng quang bay đi, không chút nào chú ý tới ở tay phải của Bạch Mi ống tay áo hạ một cái đỏ tươi dây đỏ chính lấp lánh tản ra quang mang. Làm Vạn Quy Tâm mang theo Lý Tiêu Diêu vô cùng lo lắng chạy tới nơi này thời điểm. Bạch Mi khí tức đã gần như vững vàng, trên mặt lặp đi lặp lại vẻ mặt cũng bị ôn hòa lông mi thay thế. Chậm rãi mở hai mắt ra, thấy mặt đầy ân cần ở trước mặt mình Lý Tiêu Diêu. Bạch Mi nghi ngờ nói, làm gì nhìn như vậy vi sư? Không có gì, thấy Bạch Mi quả thật không đáng ngại. Lý Tiêu Diêu nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Vạn Quy Tâm. Đừng nhìn ta, hắn mới vừa rồi quả thật khí tức rối loạn rất. Nhìn thẳng ánh mắt của Lý Tiêu Diêu, Vạn Quy Tâm tiến lên một bước, tiến tới Bạch Mi bên cạnh, cẩn thận ngửi nghe, tìm kiếm Bạch Mi tẩu hỏa nhập ma vết tích. Thật là có không có? Kỳ quái nhìn Bạch Mi, Vạn Quy Tâm nhún nhún vai. Đó có thể là ta lầm đi, được. Tiêu Diêu ngươi đi về trước đi. Thần vật gọp đủ, ngươi muốn dành thời gian tấn thăng thiên tiên cảnh. Khoát khoát tay tỏ ý Lý Tiêu Diêu đi làm việc. Trước chính mình đi, Bạch Mi há mồm lưu lại cũng chuẩn bị trở về vạn giới Vạn Quy Tâm. Thương lượng với ngươi sự kiện, giữ Vạn Quy Tâm lại. Bạch Mi đứng dậy để cho Vạn Quy Tâm ngồi xuống đến một bên trên băng đá. Chuyện gì? Nghi ngờ nhìn Bạch Mi, Vạn Quy Tâm giơ lên hai cánh tay ôm ngực, có chút thiêu mi nói, chờ đến Tiêu Diêu đem Thanh Liên kiếm tông hóa thành động thiên sau khi, ta muốn để cho vạn giới về lại thượng giới. Cái gì? Bạch Mi mà nói giống như là ở Vạn Quy Tâm dưới đáy mông đốt một cái pháo, để cho Vạn Quy Tâm đằng địa một chút nhảy cỡn lên. Mặt đầy không thể tin nhìn Bạch Mi, ngươi nói cái gì? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngón tay cũng sắp đâm chọt Bạch Mi trên lỗ mũi. Vạn Quy Tâm ngữ khí dồn dập, hiển nhiên là bị Bạch Mi cái này đột nhiên đề nghị giận quá chừng, trước ngươi không theo ta thương lượng, liền cổ động mở ra vạn giới lối đi sự tình ta còn không tính với ngươi đây. Bây giờ ngươi lại cho ta cả này ra. Thế nào ngươi là thật cảm thấy ta cách ngươi không được sao? Khí cao vút trên ngực hạ lên xuống, Vạn Quy Tâm mắt lạnh nhìn Bạch Mi, nếu như Bạch Mi thật cố ý phải đem vạn giới về lại thượng giới, nàng kia coi như liều mạng trọng thương, cũng sẽ cùng hắn lưỡng bại câu thương. Xin bớt giận, có cần phải phát như vậy đại hỏa sao? Nhìn kêu la như sấm Vạn Quy Tâm, Bạch Mi cười ha ha giải thích, ta biết bây giờ ngươi sợ nhất từ trước địch nhân, phát hiện ngươi tung tích, sau đó tìm tới cửa, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi cứ như vậy ẩn núp, có thể tránh tới khi nào, lại không nói bây giờ ngươi không đến năm đó toàn thịnh, coi như là ngươi khôi phục thời kỳ toàn thịnh, năm đó bọn họ có thể liên thủ đưa ngươi đánh nát. Chẳng nhẽ lâu như vậy đi qua, bây giờ ngược lại không được sao? Cho nên ta cho là, nếu trở lại, vậy thì hẳn đường đường chính chính trở lại. Bây giờ ngươi có thể lại là một thân một mình, coi như ngươi địch nhân tìm tới cửa. Bọn họ có thể chống nổi ta mấy kiếm. Mi tâm một chút màu xanh trắng dấu ấn hiện lên. Bạch Mi những lời này nói được là hào khí vạn trượng. Luyện thành tha hóa đại tự tại hữu vô tương kiếm khí sau khi hắn tính tình quả thật xuất hiện khá lớn biến hóa, nhưng hắn thực lực như thế có long trời lở đất thay đổi. Bây giờ Bạch Mi bằng vào cái này tha hóa đại tự tại hữu vô tương kiếm khí, thiên tiên bên dưới tuyệt không địch thủ, mà thiên tiên trên không có Thanh Liên kiếm tông bó tay. Bạch Mi có thể chút nào không kiêng sợ ngự sử giải phong một nửa lực lượng chu tiên tứ kiếm. Đến thời điểm Bạch Mi sẽ nắm giữ như thế nào lực tàn phá, không cần phải nói cũng biết. Nhìn Bạch Mi nhận thức chân nhãn thần, Vạn Quy Tâm đáy lòng xuất hiện vài tia rung động. Quả thật là một phương đại thế giới thủ hộ thần ma. Vạn Quy Tâm cũng có chính mình tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Giống như bây giờ như vậy ẩn ẩn nấp nấp, chẳng qua là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Nếu như có thể, nàng hy vọng có thể lấy vô biên bá đạo thế về lại thượng giới, đem những thứ kia đem nàng bản thể đánh nát, suýt nữa giết chết người nàng đầu chó chặt xuống chồng chất tại bên chân mình. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.